Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, vinh quang nhược điểm. Timographer trên Internet tùy ý phê bình vinh quang. Internet cho hắn tự do tự tại không có chút nào câu thúc không gian. Ở chỗ này, cỡ nào kỳ hoa ngôn luận, đều sẽ có được đại lượng ủng hộ. Cho nên Timographer rất nhanh ngay ở chỗ này tìm được rất nhiều tri kỷ. Đây chính là Internet đặc tính rừng lớn. Cái gì chim đều có. Đồng thời bởi vì hắn là một cái cỗ có sức ảnh hưởng phóng viên. Cho nên hắn liền xem như tại trên mạng phát biểu văn chương. Cũng sẽ có người đem văn chương chuyển tới offline tới. Cho nên đồng dạng có không ít truyền thông đang thảo luận Timographer nói tới vinh quang khuyết. Điểm. Ngoặc kép chấm chấm, không có sai, vinh xác thực không tính là chân chính toàn năng, hắn chỉ là nhìn rất lợi hại mà thôi, nhưng cũng không phải thật sự là lợi hại, chân trái cùng đánh đầu đều là hắn vấn đề, quá ỷ lại dẫn bóng đột phá cùng chân phải, là khuyết điểm của hắn, có lẽ vinh cái này mùa giải biểu hiện không như trên mùa giải tại Werder Bremen, cũng là bởi vì nguyên nhân này đi. Theo hắn tại Bundesliga cái thứ 3 mùa giải đến, có càng ngày càng nhiều đối thủ hiểu rõ hơn hắn, biểu hiện của hắn tự nhiên cũng liền bắt đầu hạ xuống. Những người khác là cái thứ 2 mùa giải nghênh đón Tân Tú Tường. Có lẽ Vinh là cái thứ 3 mùa giải mới nghênh đón Tân Tú Tường đâu. Tại dạng này phê bình âm thanh bên trong, Vinh Quang y nguyên bất vi sở động kiên trì mỗi ngày thêm luyện chân trái của mình. Hắn hiện tại trên mắt cá chân cột túi lưới chạy một vòng. Đã có thể rất ít đấu vật. Mặc dù có chút thời điểm còn sẽ có điểm lảo đảo. Nhưng tổng thể tới nói là tương đối thuận lợi. Lucas đã không chỉ một lần thấy được vinh quang siêu cường năng lực học tập cùng tốc độ tiến bộ. Nhưng cũng vẫn là làm vinh chỉ riêng bây giờ lấy được tiến bộ chật chật ngợi khen. Đám ngu ngốc kia nhìn thấy ngươi bây giờ cái dạng này. Khẳng định sẽ giật nảy cả mình. Một cái sai lầm nhỏ vậy mà liền bị để lớn đến loại tình trạng này. Xem ra cái kia Timographer đối ngươi rất khó chịu a. Vinh, Vinh Quang cười ha ha. Để hắn khó chịu đi. Nhìn thấy hắn khó chịu ta liền cao hứng. Tại đội bóng nội bộ sút gôn huấn luyện bên trong. Đến phiên Vinh Quang lúc. Mọi người phát hiện Vinh Quang cũng không dùng chân phải. Mà là dùng chân trái. Làm phụ tá huấn luyện viên Gen đem bóng đá truyền cho hắn thời điểm. Hắn ngay cả ngừng cầu điều chỉnh dùng đều là chân trái. Phi thường ổn, bóng đá đứng tại một cái rất thích hợp về khoảng cách. Sau đó hắn vung lên chân trái. Thẳng băng MU bàn chân. Một cước quất vào bóng đá bên trên. Bóng đá hoạch xuất ra một đường không quá rõ ràng đường vòng cung. Vòng qua thủ môn can 10 ngón quan. Chui vào cầu môn. Xinh đẹp, vây xem đồng đội bên trong Ismael dẫn đầu hô quát lên. Còn lại các đội hữu cũng nhao nhao vỗ tay lên. Kỳ thật bình thường sút gôn huấn luyện là không có loại hiệu quả này. Nhưng là mọi người đều biết trong khoảng thời gian này Vinh Quang đang làm cái gì. Hắn vẫn luôn đang luyện tập chân trái sút gôn. Từ ban đầu chân không phải cao tức lệch đến bây giờ. Mọi người là chính mắt thấy Vinh Quang là như thế nào tiến bộ. Hắn mỗi một cái nhỏ xíu tiến bộ, đều được mọi người nhìn ở trong mắt. Cho nên mọi người mới có thể tại sút gôn lúc huấn luyện vây xem Vinh Quang. Bởi vì mọi người đều biết hắn lại muốn dùng chân trái đến sút gôn. Đây là chân sút gôn cuối cùng một cước. Trước đó 9 chân sút gôn. Hắn tiến vào 6 cái cầu. Cái số này đã cùng chân phải của hắn sút gôn huấn luyện là không sai biệt lắm dẫn bóng xuất. Cho nên khi hắn thứ 10 chân sút gôn cũng bay vào cầu môn thời điểm. Tất cả mọi người tự phát vỗ tay lên. Liền ngay cả bị công phá cầu môn thủ môn can cũng xông Vinh Quang giơ ngón tay cái lên. Tại Vinh Quang trước đó, bọn hắn chưa hề nghĩ tới có người có thể nhanh như vậy liền đem một đầu mình cũng không phải là am. Hiểu chân luyện cùng mình quen dùng chân đồng dạng. Bọn hắn thậm chí cảm thấy đến kia là chuyện không thể nào. Nhưng là hiện tại, bọn hắn thấy được cái gì mới gọi chân chính, ngày mới quái vật. Từ Vinh Quang bắt đầu luyện tập chân trái lên. đến bây giờ cũng bất quá mới hai cái nửa tháng thời gian. Hắn vậy mà liền đã có thể đem chân trái dùng ra dáng. Đương nhiên hắn chỗ nỗ lực cố gắng, cũng đều là được mọi người chỗ nhìn ở trong mắt. Vô luận gió thổi tuyết rơi, Vinh Quang đều gió mặc gió, mưa mặc mưa, buổi sáng, giữa trưa cùng buổi chiều. Mặc kệ ngươi chừng nào thì đi xem. Trong sân huấn luyện mãi mãi cũng có thân ảnh của hắn. Cho nên vì cái gì đương các truyền thông công bố Vinh Quang đích lương hàng năm, muốn tại Bayern Munich trong phòng thay quần áo bộ châm ngòi ly gián Vinh Quang cùng các đội hữu quan hệ, mà chuyện như vậy cũng không có phát sinh đâu. Bởi vì Vinh Quang cố gắng tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Tiến bộ của hắn cũng là kinh người. Hắn nỗ lực mồ hôi càng kinh người hơn. Tất cả mọi người môn tự vấn lòng. Tự mình làm không đến Vinh Quang tình trạng này. Cho nên người ta cầm nhiều tiền như vậy cũng không có gì tốt ghen tị ngươi nếu là ghen ghét. Vậy ngươi cũng giống Vinh Quang liều mạng như vậy huấn luyện a. Mọi người thậm chí đều cảm thấy Vinh Quang đã là dùng sinh mệnh đang huấn luyện. Một năm 5 triệu, cùng Vinh Quang chỗ nỗ lực mồ hôi cùng vất vả so ra lại đáng là gì? Nếu như có người có thể nỗ lực nhiều như vậy vất vả mồ hôi, một năm kiếm 5 triệu thì tính sao? Thế giới bóng đá quy định ngã xuống đất là giảng cứu thực lực. Người người duyên cho dù tốt đều bù không được ngươi thực lực cường đại. Trong thế giới này, ngươi chỉ cần có đủ thực lực, có cùng thực lực tướng xứng đôi biểu hiện, ngươi liền lẽ ra thu hoạch được những cái kia vinh dự cùng tiền tài. Bởi vì vậy cũng là ngươi nên được. Đám cầu thủ cũng sẽ không đối với cái này khoa tay múa chân. Biểu thị người nào đó không xứng. Xứng hay không? Xem biểu hiện, Margot cũng vỗ tay lên. Cùng hắn quanh mình đám huấn luyện viên đồng dạng. Bọn hắn đều đang làm Vinh ánh sáng biểu hiện cảm thấy cao hứng. Về phần truyền thông nói tới Vinh Quang chân trái không được. Rất nhiều người đều nhìn qua Timo Brapfer kia thiên văn chương. Nói thực ra một bên xem bọn hắn một bên cười. 3 tháng trước Timo Brapfer nói lời này còn có đạo lý. Mà bây giờ nha, bọn hắn là hoàn toàn không lo lắng Vinh Quang chân trái. Bên trên một trận đấu hắn chân trái đá bay cái cầu. Cũng không có người trách cứ hắn. Thậm chí đàm luận đều không có đàm luận chuyện này. Sai lầm bất kỳ một cái nào cầu thủ đều có. Căn bản không cần thiết ngạc nhiên. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Timo Brapfer thậm chí còn giúp bọn hắn. Ngày 8 tháng 2 buổi chiều, thi đấu vòng tròn thứ 20 vòng toàn diện khai chiến. Bayern Munich tại sân khách khiêu chiến Berlin Hertha, thủ đô đội bóng bản mùa giải cho đến trước mắt biểu hiện không tệ. Xếp hạng thứ 5, đương nhiên, đây là tương đối mà nói. Cùng Bayern Munich tranh tài so ra, Berlin Hertha tuyệt đối không thể tính cường đại. Thi đấu vòng tròn đá 19 vòng, Berlin Hertha xếp hạng thứ 5. Nhìn cái bài danh này là rất không tệ, nhưng là lại nhìn điểm tích lũy. Rất nhiều người liền sẽ không như thế suy nghĩ. Thi đấu vòng tròn đệ nhất là Bayern Munich. Bọn hắn tích 52 phân. Xếp hạng thứ 5 Berlin Hertha tích 28 phân. Song phương kém 24 phân. Đây chính là Bayern Munich tại Bundesliga cường đại thống trị lực. Không chỉ là Berlin Hertha. Bayern Munich dẫn trước thi đấu vòng tròn thứ 2 Werder Bremen cũng đầy đủ có vô cùng nhiều. Dạng này phân chênh lệch thật là khiến người ta thổn thức ngẫm lại năm ngoái Werder Bremen cùng Bayern Munich ở giữa xếp hạng cùng chênh lệch. Không có Vinh Quang, Werder Bremen trong nháy mắt liền biến thành chuẩn nhất lưu đội bóng. Mà có Vinh Quang, Werder Bremen là có thể đem Bayern Munich đều ép dưới thân thể siêu cấp cường đội. Mặc dù song phương phân chênh lệch rất bình thường to lớn. Nhưng là Bayern Munich hay là tại sân khách khiêu chiến Berlin Hertha thời điểm cử đi toàn chủ lực. Tại tranh tài sau khi bắt đầu, một cử động kia rất nhanh liền được chứng minh là chính xác. Berlin Hertha tại bọn hắn sân nhà đánh phi thường ương ngạnh. Bọn hắn cũng không có cùng Bayern Munich đánh đối công. Mặc dù là sân nhà, lại đánh lên phòng thủ phản kích, mà lại phòng thủ làm phi thường tốt. Trận hình bảo trì hoàn chỉnh. Đám cầu thủ cả đám đều rất bình thường ra sức, để Bayern Munich vậy mà bắt bọn hắn không có biện pháp. Berlin Hertha, đám cầu thủ ở đây bên trên liều mạng phòng thủ. Ta cảm giác bọn hắn cầu thủ cơ hồ đều là tại sinh mệnh tại phòng thủ. Sướng ngôn viên Marcel, lép nhịn không được nói. Bởi vì ngay tại vừa rồi, Berlin Hertha hậu vệ Friedrich dùng ngực chặn Balak tại ở ngoài vùng cấm một cước trọng pháo oanh cánh cửa, sau đó ngã xuống đất không dậy nổi. Hiện tại đội y đã ra sân, ngay tại đối Friedrich tiến hành trị liệu. Hơn nửa hiệp xong phương đánh cái không, không. Cái này nửa chàng sau vừa mới bắt đầu, liền có cầu thủ thụ thương ngã xuống đất. Có thể thấy được tranh tài kịch liệt cùng thảm liệt. Trên TV ngay tại để Balak vừa rồi sút gôn pha quay chậm. Bóng đá rắn rắn chắc chắc buồn bực tại Friedrich ngực. Trời ạ, quả bóng này đơn giản có thể choáng váng Friedrich. Nhìn thấy pha quay chậm trọng phóng Marcel lép hoảng sợ nói. Bất quá đây chỉ là Berlin Hertha bản trận đấu biểu hiện một cái ảnh thu nhỏ. Tất cả Berlin Hertha cầu thủ tại trận đấu này bên trong đều hóa thân hoàng kế quang. Dùng thân thể đến tiến hành phòng thủ. Bọn hắn tại mình cầu trước cửa hợp thành một đường kín không kẽ hở phòng tuyến. Coi như Bayern Munich lực công kích cường đại. Cái này mùa giải cho tới bây giờ tiến vào 47 cái cầu. Là toàn bộ thi đấu vòng tròn bên trong dẫn bóng thứ hai nhiều đội bóng. Thế nhưng là dòng dã 45 phút. Bọn hắn cầm Berlin Hertha phòng tuyến chính là không có cách nào. Đối mặt dạng này phòng thủ, Bayern Munich cũng không còn cách nào khác. Tại đội y cho Friedrich trị liệu thời điểm, Bayern Munich đám cầu thủ đều đứng tại chỗ. Không có tiến hành cái gì giao lưu câu thông. Hơi có chút mờ mịt nhìn về phía trước. Ai cũng không biết bọn hắn đến tột cùng đang nhìn chỗ nào. Rất nhanh, Friedrich liền từ dưới đất bò dậy. Nhìn thấy hắn, nhìn trên đài Berlin Hertha fan hâm mộ bóng đá phát ra tiếng hoan hô to lớn. Bọn hắn đứng dậy vì Friedrich vỗ tay. Đội y muốn đi lên nâng Friedrich, nhưng là bị Friedrich cự tuyệt. Hắn liền một người như vậy đi xuống sân bóng. Khi hắn đi đến bên sân thời điểm, còn không quên quơ hai tay, cổ động fan bóng đá. Quả nhiên, cầu hiện trường tiếng hoan hô lại lớn không ít. Hiện trường Berlin Hertha fan hâm mộ bóng đá bị Friedrich loại này thiết huyết tinh thần cảm động. Bọn hắn lớn tiếng la lên. Còn có Berlin Hertha fan bóng đá tại khí trời rét lạnh bên trong cởi bỏ áo của mình. Sao lấy nửa người trên. Trong đám người vẫy tay, vừa ca vừa nhảy múa. Berlin Olympic sân bóng bên trong bầu không khí cuồng nhiệt khiến Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá đều cảm thấy da đầu run lên. Friedrich thụ thương cũng không có giảm bớt Berlin Hertha sức chiến đấu. Ngược lại để bọn hắn càng thêm điên cuồng. Những này tiếng hoan hô to lớn tụ lại, cổ vũ lấy Berlin Hertha cầu thủ. Bọn hắn mặc dù quần áo trên người đều ô uế, thế nhưng là mỗi người trong ánh mắt đều lóe lên quang mang. Bọn hắn đối với trận đấu này tràn đầy lòng tin. Khách này trận cũng không tốt đánh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.